Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, thứ 783 chương Tẩu Hỏa Nhập Ma 04. Dệt hoa trên gấm luôn luôn so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới dễ. Hai người lần này cử động không thể nghi ngờ thuộc về dệt hoa trên gấm. Nhưng cũng nhượng trong hoàng cung hai người minh bạch, Ngọc Lưu lần này là quyết tâm muốn tra chuyện này, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Sát Linh bên này xem như là bình yên vô sự, Bích Liên nguyên bản chém giết mấy canh giờ, trên người sát phạt khí còn chưa rút đi, lại là một thân máu chảy đầm đìa bộ dáng, thoạt nhìn càng là sát nhân. Bích Liên dẫn Thiên Ảnh Lâu Thặng Dư bốn người đi địa lao Tương Vĩnh Ninh lột trần quần áo. Trực tiếp mang theo ra Thái tử phủ, gọi tới một hàng thị vệ ở Thái tử cửa phủ Thiên Quyền khởi một vòng tròn. Bích Liên nắm Nguyễn Kiếm cùng bốn người đứng ở Thái tử cửa phủ Thiên. Trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất khỏa thân, nhếch nhác muôn phần Vĩnh Ninh, mặc dù là không đồng dạng như vậy khuôn mặt, đãn thân hình kia khí tức. Bích Liên cũng sẽ không nhận sai, nếu như Vĩnh Ninh hôm nay không cần Mộng Quốc nữ vương thân phận ước Ngọc Lưu gặp mặt. Nói không chừng bọn họ muốn kiểm chứng chuyện này còn muốn hoa rất lâu thời gian. Bây giờ nàng đưa tới cửa đến, đương nhiên phải nàng có đi không có về. Vĩnh Ninh bị điểm á huyệt, hoàn toàn kêu không được, nhưng nàng sắc mặt dữ tợn, hai tay che chở trước ngực, mặc dù như vậy. Đãn như cũ che bất ở một thân cảnh xuân, từ nhỏ liền ăn sung mặc sướng Vĩnh Ninh, da bóng loáng tinh tế, đương nhiên là này đó cân tiểu dân không thể so sánh. Cũng chưa từng thấy qua, Thái tử cửa phủ Tiền rất nhanh liền tụ tập rất nhiều bách tính. Nữ tử nhìn Vĩnh Ninh toàn thân xích lõa bộ dáng, có chút xấu hổ, đãn cũng chưa từng rời ánh mắt, bọn nam tử trái lại rất lớn mật. Ánh mắt tùy ý quan sát Vĩnh Ninh, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nói nói cười cười, nhượng Vĩnh Ninh hận không thể lập tức ngất đi. Bích Liên hài lòng nhìn càng ngày càng nhiều đoàn người, khóe miệng câu khởi, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, Thái tử nói, ai dám trước mặt mọi người ngủ này dâm phụ, thưởng 1000 lượng hoàng kim. Bây giờ ai cũng không biết bị vứt bỏ ở Thái tử cửa phủ lõa thể nữ nhân là ai. Cho dù dục dịch, nhưng cũng giới hạn với nhất nhìn đã mát, nói một chút hạ lưu lời. Nếu là thật sự muốn bên đường ngủ nữ nhân này, còn là không có can đảm từ. Dám hỏi cô nương, đây là ai? Trong đám người, có người hô hỏi, Bích Liên tự nhiên không có khả năng nói ra Vĩnh Ninh thân phận chân thật. Đạo, không biết từ đâu tới đây dâm hoa đãng phụ, say đám thượng thái tử điện hạ, đố kỵ thái tử phi. Liền mua giết người nhân, bây giờ sự tình bại lộ, thái tử phẫn nộ, đương nhiên phải với nàng nghiêm trị bất phai. Người trong thiên hạ nhân đều biết, thái tử cùng thái tử phi cảm tình vô cùng tốt, thái tử là tương thái tử phi sủng lên trời, bây giờ có người muốn phá hoại hai vợ chồng cảm tình. Thái tử như vậy cách làm cũng không gì đáng trách, Vĩnh Ninh không biết thân phận nàng đã bại lộ, chỉ là từ từ trừng Bích Liên. Dường như muốn Bích Liên một ngụm nuốt vào trong bụng, mặc dù Vĩnh Ninh ánh mắt thâm độc, Bích Liên như cũ giống như không có cảm giác đến bình thường. Huống hồ nàng trong cơ thể có rắn máu, bây giờ bị nhiều như vậy nam nhân nhìn, trong tai nghe thấy đều là diễm ngữ dâm từ, mặc dù nàng cảm thấy nhục nhã cảm thấy đáng xấu hổ. Đãn thân thể lại là cực kỳ thanh thực làm ra phản ứng. Nhìn đâu? Nàng quả nhiên là cái dâm phụ trong đám người, không biết ai hô một tiếng, mọi người ánh mắt đồng thời đô tụ ở Vĩnh Ninh hạ thể thượng. Có người cười vang, có người càng là càn rỡ, nói một chút khó nghe lời nói, Vĩnh Ninh cảm thấy càng thêm nhục nhã, đãn thân thể khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, Bích Liên thối một ngụm, khẽ mắng, quả nhiên là cái dâm phụ, không biết nhục nhã. Trong đám người mặc dù còn là không ai dám tiến lên. Đãn ngôn ngữ so với trước càng là càn rỡ không ít. Ngay cả nữ tử cũng không có ý tứ. Chỉ vào Vĩnh Ninh mắng. Hết chương.